Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1781, góc truyện audio.com, chấm, bàn tay thượng thương phủ lên toàn bộ man hoang thế giới. Muốn một đòn hủy diệt, thượng thương, cổ trần thét dài, toàn thân sáng lên từng đạo tiên ngân, cả người không ngừng bành trướng, hóa thành một tôn thiên đế chắn ngang trước man hoang thế giới. Trong ánh mắt hé mở của hắn, có nhật nguyệt tinh thần vỡ nứt, vũ trụ hồng hoang diễn hóa, thế giới sinh diệt, vô lượng tiên quang tuôn trao. Tiên, một tiếng hét lớn, chỉ thấy thiên đạo quy tắc hội tụ, ngưng tụ thành một chữ. Tiên, rồi hung hăng tông tới vùng đất hư vô trong hỗn độn. Ầm ầm, chữ tiên, leng keng tản ra khí tức đại đạo, một đường đánh ngang vào hư vô. Đâm thẳng tới bàn tay thượng thương. Cả hai va vào nhau, đại biểu cho hai loại đại đạo va chạm. Thiên âm cuồn cuộn, biển hỗn độn sôi trào nổ tung. Sau cùng cả hai đều hóa thành hư vô. Ánh mắt cổ trần sáng rực, hắn dùng tiên quang lạnh thấu xương bắn thẳng đến biển hỗn độn, phá vỡ mê vụ, dường như thấy được một tôn tồn tại vô thượng. Thượng thương, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Cổ trần hư lạnh, mang theo một tia lửa giận. Hắn vừa mới mở ra tiên lộ liền kinh động đến thượng thương. Hiển nhiên đã chạm đến cửu thiên phong tỏa nên mới dẫn động thượng thương lực lượng đánh giết. Đây căn bản là một loại mạt sát. Hẳn thượng thương muốn xóa bỏ man hoang triệt để. Đáng tiếc, cổ trần vừa mới thu được đại đạo công đức. Cả người đang ở trong trạng thái cường đại nhất, cũng nằm trong trạng thái quỷ dị nhất. Tuy hắn chỉ vừa thành tiên xong, nhưng nhờ một cỗ đại đạo chi lực thêm thân khiến hắn đủ sức tung một đòn đánh vỡ bàn tay thượng thương. Ông, sau một khắc, hỗn độn hư vô nổ tung, từng cánh tay khổng lồ thò xuống dưới. Mỗi một cánh tay đều ẩn chứa thiên uy đáng sợ. Tổng cộng 9 cánh tay xuất hiện. Hiển nhiên muốn hủy diệt man hoang đại thế giới. 9 cánh tay này đại diện cho cửu thiên. Nó ẩn chứa cửu thiên chi lực. Loại lực lượng khiến cổ trần cũng phải kiêng dè. Tiên, cổ trần ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân được tiên quang bao phủ. 3000 tiên ngân sen lẫn vờn quanh. Hóa thành một tôn thiên đế chí cao vô thượng. Chỉ thấy cổ trần ngưng tụ 3000 tiên ngân. Hóa thành một chữ. Tiên, lớn, lại tập hợp đại đạo chi lực trực tiếp đánh tới. Răng rắc, cánh tay cửu thiên va vào chữ. Tiên, đại đạo, trong nháy mắt vỡ ra rồi tan rã. Đại đạo chi lực tiếp tục đánh tới biển hỗn độn. Tiêu diệt cửu thiên chi lực. Vận mệnh hư vô, chạm cắt hết thảy. Tiên đạo vĩnh hằng. Sau một khắc, cổ trần thi triển một chiêu thức cường đại hơn. Hắn trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa man hoang đại thế giới cùng thượng giới. Thậm chí hắn còn thiêu đốt đại đạo công đức chi lực mới vừa thu được. Biến nó thành một cỗ đại đạo chi lực. Đem chữ, tiên, đại đạo khắc sâu vào trong hư vô tối tăm. Ấn ký tiên ngân kia vĩnh hằng bất diệt. Đại biểu cho một loại đại đạo được sinh ra. Không ai cản nổi, cửu thiên cũng chẳng thể làm gì. Cửu thiên. Các ngươi không ngăn được nhân tộc quật khởi. Một ngày nào đó, ngàn vạn nhân tộc tiên nhân sẽ san bằng cửu thiên. Ầm ầm, thanh âm cổ trần truyền khắp hư vô. Rung động biển hỗn độn, tạo nên sóng to gió lớn. Lực lượng đến từ cửu thiên sôi trào gào thét. Đáng tiếc đã không còn liên hệ. Căn bản không tìm thấy sự tồn tại của man hoang đại thế giới. Hoàn toàn mất đi mục tiêu. Muốn ngăn cản cũng không thể nào. Vực ngoại, vô số sinh linh, cường giả, bán tổ hoảng sợ không thôi. Bọn họ đã thấy man hoang đại thế giới biến hóa. Đã thấy ban nãy cửu thiên chi lực buông xuống. Thiên đế cổ trần độc đấu cửu thiên. Phá vỡ cửu thiên chi lực. Chặt đứt liên hệ với thượng giới. Từ đây, không một sinh linh nào ở man hoang có thể phi thẳng thượng giới. Trừ phi có cổ trần cho phép hoặc mở ra con đường dẫn đến thượng giới. Thiên giới sẽ là thượng giới của man hoang. Bất kỳ sinh linh nào, chỉ cần đạt tới thiên nhân chi cảnh, lập tức độ kiếp, đạp thiên môn phi thăng thiên giới. Sau một khắc, thanh âm uy nghiêm của cổ trần truyền đến man hoang thế giới. Nói sao làm vậy? Thiên đạo lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Toàn bộ man hoang thế giới bắt đầu chuyển biến. Thiên giới dần dần cao lên. Từ trên cao nhìn xuống nhân gian khắp nơi. Một loại quy tắc hình thành. Đại biểu cho man hoang thế giới chúng sinh. Tương lai chỉ cần bước qua thiên môn. Độ kiếp thành công liền có thể thành tựu thiên nhân. Phi thăng thiên giới. Thượng giới đã không còn. Chỉ có thể nhập thiên giới. Tiếp nhận sự thống trị của thiên đế cổ trần. Phi thăng thiên giới. Các cường giả ở man hoang ngây ngốc. Thượng giới đã bị cắt đứt. Giờ xuất hiện chuyện phi thăng thiên giới. Chỉ cần thành tựu thiên nhân là có thể nhập thiên giới. Đây là kế hoạch của cổ trần. Man hoang tam giới bắt đầu vận chuyển thành hình. Thời gian dần trôi qua. Mọi thứ trưởng thành hơn. Thiên giới được mở rộng không ngừng, cách chương.